Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời chiều dần buông, cái nắng ấm áp của buổi trưa đã nhường chỗ cho cơn mưa phùn lất phất kéo dài đến giờ phút này. Màn mưa bụi ấy bỗng trở thành một trận mưa rào lớn, mạnh mẽ hơn hẳn khi Thẩm Thu rời khỏi chỗ của Tư Cần Mạn, trời đã bắt đầu đổ mưa. Lúc nàng trở lại đoàn phim, áo khoác trên người vương chút hơi nước ẩm, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, nàng vội cởi áo, thay trang phục đoàn phim để chuẩn bị cho cảnh quay. Đây là cảnh cuối cùng của nàng trong bộ phim Thịnh Trang. Cũng là cảnh đóng máy của riêng nàng. Trong phim, nàng vào vai mối tình đầu của nữ chính, sẽ rời đi và nói lời chia tay nữ chính trong một phân cảnh đầy cảm xúc. Đạo diễn vốn định sắp xếp một trận mưa nhân tạo cho cảnh này, nhưng trời bất ngờ đổ mưa thật, khiến cảnh quay ngoài trời càng thêm chân thực. Mưa rơi tí tách, đập vào tán cây, mặt đất và ô, tạo nên những âm thanh cộc cộc, đều đặn, buồn bã. Nàng đứng dưới màn mưa, nhìn về phía nữ chính, cất giọng. Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Chúc em quãng đời còn lại thật hạnh phúc. Rồi nàng khẽ thêm một lời. Bảo trọng, bóng lưng người nữ nhân ấy thật dứt khoát, bước đi thẳng vào màn mưa mà không một lần ngoảnh lại. Cát, tiếng đạo diễn vang lên. Đồng Gia và Tâm Tâm vội chạy tới, một người giơ ô che, một người đưa khăn cho Thẩm Thù lau mặt. Xung quanh, tiếng vỗ tay rộn rã hòa lẫn những lời chúc mừng vang lên. Thẩm Lão Sư, chúc mừng chị đóng máy. Thẩm Lão Sư, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác với chị. Thù Thù ơi, ôi, em không nỡ chút nào, nhưng chị diễn cảnh này tuyệt thật đấy. Em mong có ngày được cùng chị làm việc trong một bộ phim khác. Thẩm Thù mỉm cười. Nhẹ nhàng đáp lại từng lời cảm ơn, rồi nhận bó hoa từ tay đạo diễn. Nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh mình, nghe những lời chúc chân thành lẫn khách sáo, nàng bỗng thấy lòng mình trống trải đến lạ. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ về lần đầu tiên bước chân vào đoàn phim này, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Nhưng giữa những lời chúc mừng ấy, thiếu vắng một người. Người quan trọng nhất, hôm nay, nàng đến tìm Tư Cần Mạn, vốn định nói rằng sau khi quay xong phim, nàng có thể xin nghỉ vài ngày. Như thế, nàng và Tư Cần Mạn có thể ở nhà, dành thời gian bên nhau lâu hơn một chút. Nhưng mà, Thù Thù, giọng Đồng Gia kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng ngẩng lên, thấy ánh mắt lo lắng của Đồng Gia. Cô ổn không? Có chuyện gì xảy ra à? Thẩm Thù khẽ lắc đầu, im lặng không nói. Đồng Gia nhìn nàng, từ lúc trở về từ chỗ Tư Cần Mạn, tâm trạng Thẩm Thù đã không còn tốt. Ngay cả cảnh quay cuối cùng hôm nay, nàng cũng khó tìm được đúng trạng thái cảm xúc. Đặc biệt là hai câu thoại cuối phim. Theo kịch bản, nhân vật của Thẩm Thù phải nói với giọng điệu hào sảng, dứt khoát, nhất là câu. Sau này, chúng ta không gặp lại nữa. Nhưng mấy lần tập trước đó, giọng nàng lại mang theo chút u buồn, đầy thương cảm và lưu luyến. Dù cuối cùng nàng vẫn hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc. Đồng Gia người đã ở bên nàng lâu nay dễ dàng nhận ra tâm trạng nàng đang có vấn đề. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tư Cần Mạn. Đồng Gia từng nghĩ chuyến đi này sẽ giúp Thẩm Thù khá hơn, nhưng không ngờ nàng lại càng trở nên trầm lặng hơn. Đi doping ra rất muốn hỏi liệu nàng và Tư Cần Mạn có mâu thuẫn gì không, nhưng thấy nàng chẳng muốn chia sẻ, cuối cùng đành thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Gia chỉ nhắn tin hỏi Viola về tình hình bên phía Tư Cần Mạn. Viola trả lời ngắn gọn vỏn vẹn mấy chữ, cũng không tốt hơn. Đồng Gia thầm nghĩ, vài ngày tới sẽ theo dõi tình hình thêm. Nếu vẫn không ổn, cô sẽ bàn với Thái Oánh, cùng tổ chức một buổi tụ tập. Bình thường, Đồng Gia và Thái Oánh không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của hai người. Nhưng nếu mọi thứ trở nên nghiêm trọng, cô nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cảnh quay của Thẩm Thù đã xong, nhưng đoàn phim vẫn còn những phân đoạn khác cần hoàn thành. Đạo diễn nói tối nay muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Thẩm Thù đóng máy, nhưng nàng còn một lịch trình khác cần phải tham gia, nên đành hẹn lại vào dịp chính thức kết thúc toàn bộ phim. Lúc này, mọi người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm cho lịch trình tiếp theo. 2 phút sau, cửa phòng nghỉ hậu trường vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Hạ Thuần bước vào, cố ý không đóng cửa hẳn. Cô ấy đứng ở cửa, đưa ly nước ép nho cho Đồng Gia. Chúc mừng em đóng máy, nhìn em hơi mệt, uống chút nước trái cây thư giãn đi. Kể từ khi nói rõ mọi chuyện với Hạ Thuần, quan hệ giữa hai người lại tự nhiên hơn trước rất nhiều. Bên ngoài, vài nhân viên đang nhìn về phía này. Thẩm Thù không muốn tỏ ra khác thường, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, Hạ Thuần cười, chị còn cảnh quay, đi trước đây. Nàng khẽ gật đầu, Đồng Gia đặt ly nước ép trước mặt Thẩm Thù, cười nói. Thôi, chuyện trước đây tạm không nhắc tới nữa. Hạ lão sư làm bạn thì cũng không tệ nhỉ, rất chu đáo đấy chứ. Nói xong, Đồng Gia chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung thêm. Nhưng tất nhiên là so với Từ lão sư thì vẫn kém một chút rồi. Nghe đến ba chữ kia, lòng Thẩm Thù nhói đau. Nàng không trả lời, ánh mắt chỉ rơi xuống ly nước ép nho trên bàn. Không hiểu sao, nàng bỗng nhớ đến lần đầu Từ Cẩn Mạn tỉ mỉ lột vỏ nho cho nàng, rồi tự tay ép nước trái cây cho nàng uống. Rồi hình ảnh đau lòng ngày hôm nay, khi Từ Cẩn Mạn dứt khoát đẩy nàng ra, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Thẩm Thù hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác bức bối và phiền muộn đang dâng lên, nhưng chẳng thể nào làm được. Nàng cầm điện thoại lên, màn hình vẫn im lìm như tờ. Không phải vì không có tin tức gì, mà vì trong hàng loạt thông báo nhảy lên, không có cái tên mà nàng mong chờ nhất. Khi nàng rời khỏi chỗ Từ Cẩn Mạn, cô không giữ nàng lại. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, cô cũng không đuổi theo. Đến giờ, chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ cô. Lòng Thẩm Thù nặng trĩu, như có một quả bóng căng phồng chèn ép trong lồng ngực, khiến nàng phải hít thở thật sâu để dịu lại. Buổi tối, Thẩm Thù kết thúc lịch trình làm việc khi đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ đêm. Mở cửa căn phòng trống trải, nàng đứng lặng ở ngưỡng cửa vài giây. Trước đây, khi Từ Cẩn Mạn không có nhà, nàng cũng quen một mình ra ngoài, một mình trở về. Chẳng có ai chờ đợi nàng cả. Nhưng giờ đây, nhìn căn phòng vắng lặng đến đáng sợ, lòng nàng cảm thấy khó chịu khôn tả. Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra, vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào từ người ấy. Nàng thậm chí còn nghi ngờ điện thoại mình bị hỏng, còn gọi đến tổng đài công ty viễn thông để kiểm tra. Sau khi cúp máy, chính nàng cũng thấy hành động ấy thật ngốc nghếch. Tắm xong, nàng bước qua phòng ngủ phụ, chợt dừng lại ở cửa, rồi quay người lại. Rèm cửa phòng ngủ phụ là sự kết hợp tinh tế giữa màu xanh lam và màu xám, màu sắc mà Từ Cẩn Mạn từng nói cô yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đây, hai người luôn ngủ chung phòng chính, căn phòng này chỉ được dùng khi chăn ga phòng chính cần thay giặt, và Từ Cẩn Mạn sẽ ôm nàng ngủ ở đây. Có vài lần, khi nàng tỉnh dậy sớm hơn cô, rèm cửa được kéo kín mít, nhưng vẫn lọt chút ánh sáng yếu ớt qua khe hở. Lúc ấy, đường phân cách giữa màu xanh lam và màu xám hiện lên rõ ràng. Không hiểu sao, nàng thấy nó giống Từ Cẩn Mạn đến lạ. Màu xanh lam sáng rõ, bình yên và tràn đầy hy vọng. Màu xám trầm lặng, mờ nhạt, ẩn chứa những nỗi niềm. Hương pheromone của Từ Cẩn Mạn cũng vậy, như ánh mặt trời rực rỡ, tinh khiết, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng cô cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Những điều mà ngay cả một người có tuổi thơ không trọn vẹn như nàng cũng khó lòng hình dung được hết. Từng chuyện xảy đến, đổi lại là ai cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn nguôi. Nàng ngồi bên mép giường, lặng lẽ hồi lâu. Từ nỗi buồn tủi ban đầu, nàng dần trở nên tỉnh táo hơn, thử đặt mình vào góc nhìn của Từ Cẩn Mạn. Gần đây, áp lực của nàng đã rất lớn, nhưng với Từ Cẩn Mạn người đang ở ngay trung tâm của mọi sự kiện, áp lực ấy chỉ có thể nặng nề hơn gấp bội. Từ thị, công ty riêng, Từ gia ở Cử Thành. Có lẽ Từ Cẩn Mạn thật sự rất mệt mỏi rồi, nhưng tại sao lại đẩy nàng ra như vậy? Sự bình tĩnh Thẩm Thù vừa cố gắng có được phút chốc tan biến như bọt nước. Nàng hiểu Từ Cẩn Mạn mệt mỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nàng không đau đớn. Nửa đêm, hơn 12 giờ, hai ngày nay, nàng đều phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hóa trang. Quá mệt mỏi và buồn ngủ, nàng gục xuống gối, nơi ấy vương chút ẩm ướt nhàn nhạt từ nước mắt hay hơi thở, rồi thiếp đi trong vô thức. Bên ngoài, cơn mưa dai dẳng cả ngày cuối cùng cũng ngừng lại. Nước mưa còn đọng lại chảy dọc theo tấm kính ban công, tí tách rơi trên bệ cửa. Có lẽ cũng vì thế, giấc ngủ của nàng đêm nay chẳng hề yên ổn. Ngày đầu sau khi đóng máy, buổi chiều, Thẩm Thù còn một hoạt động phải tham gia. Trận mưa tối qua đã tạnh hẳn, ánh sáng xuyên qua khe rèm, cho thấy một ngày đẹp trời và trong veo. Nhưng lòng nàng chẳng chút vui vẻ nào. Điện thoại chợt rung lên, Thẩm Thù vội rời mắt khỏi rèm cửa, cầm máy lên, thấy tên Đồng Gia hiện trên màn hình, lòng nàng trùng xuống vì thất vọng. Đồng Gia hỏi nàng chiều nay mấy giờ thì cô ấy sẽ đến đón. Thẩm Thù ngồi dậy, chẳng muốn nói nhiều lời. Sau vài câu ngắn gọn, nàng nhanh chóng cúp máy. WeChat vẫn im lìm, không có bất kỳ tin nhắn nào từ người nàng mong đợi. Có vài email và tin nhắn chưa đọc, nhưng nàng chẳng có tâm trí xem là của ai. Bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng, Thẩm Thù rời giường. Đây là lần đầu tiên nàng không kéo rèm cửa ngay sau khi thức dậy. Đứng bên giường vài giây, nàng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bước ra khỏi phòng ngủ, nàng đi về phía phòng tắm như thường lệ. Nhưng chưa đến cửa phòng tắm, ánh mắt nàng chợt dừng lại ở chiếc bàn trà trong phòng khách. Trên đó là một chiếc túi giấy màu vàng quen thuộc. Bình thường, sau khi rửa mặt xong, nàng sẽ ngồi trên ghế sofa một lát. Nhưng tối qua, tâm trạng quá tệ hại. Nàng đã đi thẳng vào phòng sau khi tắm, chẳng để ý trên bàn có thứ gì. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy, chậm rãi bước đến gần. Màu vàng nặng nề ấy như phản chiếu chính tâm trạng của nàng lúc này. Thẩm Thù cúi xuống, nhấc chiếc túi lên, cảm nhận rõ độ dày của nó. Không hiểu sao, một linh tính mách bảo khiến nàng không muốn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thẩm Thù vẫn mở túi. Lấy ra một xấp giấy A4 màu trắng. Trang đầu tiên, dòng chữ lớn in đậm ngay lập tức đập mạnh vào mắt nàng. Thỏa thuận ly hôn, chiếc túi giấy rỗng rơi xuống bàn, tạo ra một tiếng động yếu ớt, nhưng như một tiếng sấm nổ vang dội trong lòng Thẩm Thù. Lông mi nàng run rẩy dữ dội, tầm mắt bỗng trở nên mờ đi vì nước mắt. Nàng vẫn thấy rõ mồn một chỗ ký tên, nơi có dấu vân tay đỏ và chữ ký sắc nét của Từ Cẩn Mạn. Hô hấp Thẩm Thù trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, dường như ngừng lại hẳn. Sáng sớm, 8 giờ, tại văn phòng Từ Thị, Từ Cẩn Mạn ký xong tài liệu cuối cùng, đưa cho Viola. Vài ngày tới, tôi sẽ không có mặt ở Bắc Thành. Việc của Từ Thị tôi đã sắp xếp gần xong. Nếu có biến động lớn xảy ra, cô cứ giao toàn bộ tài liệu này cho nhà Thái gia. Chú Thái sẽ biết cách xử lý. Viola linh cảm có chuyện chẳng lành. Vừa rồi, cô đã lướt qua đây là toàn bộ tài liệu chi tiết của 3 dự án lớn nhất công ty. Từ Cẩn Mạn định giao hết cho Thái gia sao? Từ tổng, 3 dự án này cô đã đổ bao nhiêu tâm huyết, đặc biệt là dự án khu Bắc. Tôi chỉ nói là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, không phải chắc chắn sẽ từ bỏ. Từ Cẩn Mạn ngắt lời. Viola, vài ngày tới, cả Từ Thị và công ty riêng của tôi có thể gặp chút biến động lớn. Nếu tôi không kịp về xử lý, cô cứ làm theo đúng những gì tôi đã dặn. Người Từ gia bị bắt, Từ Thị chắc chắn sẽ bị liên lụy nặng nề. Nhưng những người đã cống hiến cho Từ Thị suốt bao năm qua xứng đáng có một kết cục tốt hơn. Hơn nữa, 3 dự án lớn này liên quan trực tiếp đến quy hoạch phát triển của thành phố, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu Từ Thị thực sự không thể cứu vãn được, giao tài liệu này cho các công ty lớn khác ở Bắc Thành, như Thái gia hay Hàn gia, cũng xem như một lời đáp trả cuối cùng. Còn những việc khác, trong vài ngày tôi vắng mặt, công ty giao hết cho cô trông nom. Từ Cẩn Mạn rất muốn nói với Viola rằng cô đã liên lạc với các công ty khác, và với năng lực xuất sắc của Viola, cô hoàn toàn có thể tìm được vị trí tốt ở bất kỳ đâu. Nhưng nghĩ lại, cô quyết định chờ một thời điểm thích hợp hơn để nói điều đó. Viola nhíu chặt mày, Từ tổng, có thật sự nghiêm trọng đến vậy không? Viola đã làm trong ngành này lâu năm, từng chứng kiến không ít những doanh nghiệp lớn sụp đổ chỉ sau một đêm. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với Từ Cẩn Mạn. Hiện tại, mọi thứ đang phát triển vô cùng thuận lợi, làm sao lại có thể? Cũng không đến mức đó đâu, tôi chỉ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi. Từ tổng, tôi có thể biết chuyện gì đang thực sự diễn ra không? Viola chân thành nói, nếu tôi có thể giúp được gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Từ Cẩn Mạn, với lớp trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ rực hiếm thấy, mái tóc nâu nhạt buông xóa mềm mại, ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Vẻ tinh tế và lạnh lùng thường ngày của cô giờ đây pha lẫn chút mất hồn, trống rỗng. Cô không trả lời câu hỏi của Viola, chỉ tiếp tục dặn dò những việc còn lại cần xử lý. Cầm lấy chìa khóa xe và túi sách, Từ Cẩn Mạn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Viola đi theo sau. Đứng ở cửa văn phòng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, lòng đầy lo lắng và bất an. Viola biết đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Từ Cẩn Mạn bước ra khỏi tòa nhà, hít sâu một hơi thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ thay, dù hôm qua vừa có một trận mưa lớn, không khí mát mẻ và trong lành, cô vẫn cảm thấy lồng ngực mình thật nặng nề. Chiều qua, cô đã về nhà một lần. Cô biết Thẩm Thù chắc chắn sẽ trở lại vào tối qua, và nàng hẳn đã nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trên bàn trà. Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối bời. Một mặt, cô muốn Thẩm Thù thấy thỏa thuận ấy, muốn nàng hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn hy vọng Thẩm Thù sẽ tìm đến cô. Từ Cẩn Mạn đã ở trong xe suốt cả đêm qua, sợ rằng nếu Thẩm Thù tìm đến, cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà mềm lòng, mà ôm chặt lấy nàng. Khi ấy, cô có thể sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả mọi thứ. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm. Màu xanh ấy phản chiếu trong đôi mắt cô, như màu biển vừa được gột rửa, lấp lánh một chút mặn chát của nước mắt chưa kịp rơi. Cô hy vọng Thẩm Thù không tìm cô, nhưng cũng tiếc nuối và hụt hẫng vì nàng đã không đến. Từ Cẩn Mạn tự thấy mình có lẽ hơi bất thường rồi. Liếc nhìn đồng hồ, bên biệt thự Từ Gia Trác đã bắt đầu hành động. Đã đến lúc cô phải lên đường đến Cử Thành. Từ Cẩn Mạn nhắm mắt, cố gắng thu lại những cảm xúc đang xao động trong lòng, tay nắm lấy cửa xe, chuẩn bị mở ra. Từ tổng, giọng Viola vội vã vang lên từ phía sau khiến cô dừng lại. Cô quay người nhìn lại, Viola chạy nhanh tới, giọng hổn hển, điện thoại cô tắt máy. Thẩm tiểu thư vừa gọi điện đến chỗ tôi tìm cô. Viola đứng chờ đợi, hy vọng Từ Cẩn Mạn sẽ nói điều gì đó. Nhưng cô chỉ im lặng, hồi lâu sau mới yếu ớt gật đầu. Từ Cẩn Mạn lên xe, chiếc Porsche đen phát ra tiếng động cơ trầm thấp, như một tiếng gầm gừ ẩn chứa điều gì đó. Chiếc xe lao nhanh đi, rời khỏi Bắc Thành. Có vài lần, vì mắt bỗng mờ đi bởi nước mắt trực trào, Từ Cẩn Mạn buộc phải dừng xe bên đường, hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Hơn một giờ sau, Từ Cẩn Mạn lái xe vào một trạm dừng nghỉ ven đường. Vừa đến nơi, cô thấy một chiếc xe van màu xám đã chờ sẵn. Nó bấm còi hai tiếng ngắn gọn, nháy đèn pha. Cô lái xe đến bên cạnh, dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống. Lê Lam bước xuống từ xe van, đứng cạnh xe Từ Cẩn Mạn. Liếc thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, Lê Lam quay mặt đi chỗ khác, nói. Lục Vân đã bị bắt rồi. Từ Cẩn Mạn, Lê Lam im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Vợ cô ấy vừa gọi điện đến chỗ tôi. Nghe vậy, tay Từ Cẩn Mạn siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch lại. Lê Lam hỏi, cô sợ liên lụy cô ấy sao? Từ Cẩn Mạn cúi thấp mắt, không trả lời. Ngoài lý do đó, còn vì tình trạng cơ thể của mình. Nếu sự tồn tại của cô chỉ mang đến cho Thẩm Thù đau khổ và bất hạnh, thì liệu sự tồn tại này còn ý nghĩa gì nữa? Lê Lam nói, giọng có chút dịu đi. Gọi lại cho cô ấy đi. Cô ấy khóc rồi. Giọng Thẩm Thù hẳn đã khàn đặc và nghẹn ngào lắm. Chắc chắn đã khóc rất lâu rồi. Lê Lam nói thêm rằng 10 phút nữa họ sẽ xuất phát, rồi quay trở lại chiếc xe van. Cửa kính chiếc Porsche khép lại. Từ Cẩn Mạn cúi đầu, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra. Chiếc điện thoại mà sáng nay cô đã cố tình tắt nguồn. Tối qua, Từ Cẩn Mạn đã muốn tắt máy lắm, sợ Thẩm Thù gọi đến và cô sẽ không kiềm lòng được mà mềm yếu. Nhưng nghĩ đến nửa đêm, nếu Thẩm Thù không liên lạc được, lỡ ra ngoài tìm cô, sẽ rất nguy hiểm. Từ Cẩn Mạn đã không dám tắt máy, mãi đến sáng, cô mới quyết định tắt nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại khởi động chỉ mất vài giây, nhưng cô cảm thấy như kéo dài vô tận. Tín hiệu vừa hiện lên, hàng loạt tin nhắn đồng loạt nhảy lên màn hình. Mắt Từ Cẩn Mạn chỉ nhìn thấy duy nhất một cái tên. Thẩm Thù, cô hít sâu một hơi run rẩy, mở tin nhắn. Có hai tin nhắn thoại chưa nghe. Phía dưới là những tin nhắn văn bản nối tiếp nhau. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù, em để lại cái này là có ý gì? Thẩm Thù, nói chuyện đi chứ. Thẩm Thù, tại sao? Thẩm Thù, em đứng trước mặt chị mà nói. Thẩm Thù, dù có ly hôn, chị cũng muốn nghe chính miệng em nói ra. Từ Cẩn Mạn gục xuống vô lăng, cả người run rẩy không ngừng. Đột nhiên, điện thoại trong tay rung lên bần bật. Cô ngẩng đôi mắt ướt át đẫm lệ, là cuộc gọi đến từ Thẩm Thù. Viola nói, Thẩm tiểu thư vừa gọi tìm cô. Lê Lam nói, nàng đã khóc rồi. Cô không thể nào ngắt máy hay bỏ qua cuộc gọi của Thẩm Thù lúc này. Tim cô đau đến tê dại, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. ngón tay run run chạm vào nút nghe trên màn hình. Trong điện thoại, tiếng hít thở nghẹn ngào nhẹ nhàng vang lên. Từ Cẩn Mạn, cô nghe Thẩm Thù nghẹn ngào gọi tên mình, giọng lạc đi vì khóc. Yết hầu Từ Cẩn Mạn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức chẳng thể thốt nên bất kỳ lời nào. Mấy giây trôi qua nặng nề, nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Từ Cẩn Mạn cố gắng hít vào một hơi, giọng run rẩy không sao kiềm chế được. Thẩm Thù, chúng ta ly hôn đi. Cách Chương.